chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381 xử lý kế tiếp tương đương. Từ Đồ Phong gật gật đầu nói, Huyền Quy ra ra, chúng ta cũng muốn cáo từ, những cái đó ở chỗ này tị nạn các tu sĩ, cùng long tộc, ta đều mang đi, trong khoảng thời gian này, thật là làm phiền ngươi, không nhọc phiền. Loại này, vì các ngươi như vậy, thừa nhận thiên mệnh chi nhân làm việc nhi, là sẽ kéo dài ích thọ, lão phu còn có thể lại sống lâu chút tuổi tác đâu. Đối với phàm trần tới nói, Huyền Vũ đã sống được đủ lâu rồi, Trần Thanh Thanh cười nói. Huyền Vũ ra ra, đãi nơi này yên ổn, người cũng đầu kiếp phi thăng đi, đi thiên giới a, thiên giới nhưng náo nhiệt, thực thích hợp dưỡng lão. Ông nội của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền sống một mình một cái tiên đảo, người muốn đi, ta có thể dẫn tiến ngươi đi cùng ông nội của ta làm bạn. Huyền Vũ cười nói, liền không được, ta sinh với thế giới này, khéo thế giới này, sống với thế giới này, tự nhiên cũng muốn rốt cuộc thế giới này. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, thật là đánh đáy lòng bội phục, như vậy thế ngoại cao nhân a, mới gặp khi. Vẫn là chỉ Đông Hải U Vương thủ hạ một con quy thừa tướng. Thoạt nhìn, phổ phổ thông thông, lại lần nữa gặp nhau. Cư nhiên là cái thâm tàng bất lộ ẩn sĩ đại năng, Trần Thanh Thanh yên lặng thở dài nói. Vậy được rồi. Nha đầu, tiểu tử, đi thôi, chờ mong, các ngươi đi đến thiên giới cao nhất phong cái kia trình tự. Chúng ta sẽ, nói xong câu đó. Huyền Vũ liền phái người đi đem những cái đó các tu sĩ, đám ma tu, còn có những cái đó nhiều khó long tộc nhóm, toàn bộ đều an bài ra tới, theo Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, cùng nhau rời đi mê cung, từ đây, mê cung lại khôi phục lúc ban đầu an bình, lại trở thành, bị thế nhân biết, thần bí nhất tồn tại, rất nhiều năm sau, các tu sĩ tưởng lại lần nữa trở lại nơi này. Bái phỏng lão nhân này ra, nhưng, lại tìm không thấy địa phương, mê cung, như cũ ở đáy biển hạ, khắp nơi len lỏi, lẻn đến nơi nào là nào, nước chảy bèo trôi, Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong mang theo nơi này sở hữu các tu sĩ, cùng long tộc, đi trên đại lục trực tiếp lao tới đã từng hoàng tộc. Muốn thống nhất nơi này, đem nơi này trở nên hòa bình lên, cũng chỉ có thể đi nơi đó, đó là toàn bộ thế giới. Nhất trung tâm mảnh đất Trần Thanh Thanh ở nơi đó thấy được. Tần gia tổ tôn tam đại, cư nhiên tại đây mấy năm đại chiến chung, toàn bộ đều sống được hảo hảo Tần sẽ, cũng thoạt nhìn, không có gì biến hóa kia chú nhan đan, ở thiên giới có 10 vạn năm công hiệu, ở phàm trần, lại không biết có thể bảo trì bao lâu thả, Tần sẽ còn tu luyện, hẳn là, sẽ sống được càng lâu đi. Lần này hạ phàm, cũng coi như là cùng này tổ tôn tam đại, kết một hồi thiện duyên, Tần gia tổ tôn tam đại. Là nghe nói, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đánh bại từ thiên giới mà đến thần bí cao nhân. Phá hủy Tư Đồ Phong một khối phân thân, mới đánh thắng trận này đại chiến, nội tâm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại lần nữa nhìn đến bọn họ. Liền cảm thấy, muốn xa xôi, xúc chi không kịp a. Thật là, thần tiên, còn không ngừng là thần tiên, ở thiên giới, đều coi như là thân phận địa vị rất cao, thực lực rất mạnh thần tiên, chỉ cảm thấy, không còn sở cầu, cuộc đời này, có thể gặp qua, nhận thức quá, liền viên mãn, chẳng sợ hiện tại đi tìm chết, đều không uổng, Trần Thanh Thanh cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Cười nói, thế giới này yên ổn xuống dưới. Chúng ta liền phải xoay chuyển trời đất thượng, Tần thúc, này đó là để lại cho các ngươi linh thạch, kỳ vọng một ngày kia ở thiên giới, có thể lại nhìn đến các ngươi, Tần thúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngón tay run rẩy tiếp nhận, rồi sau đó, tổ tôn tam đại, đồng thời hướng tới Trần Thanh Thanh hành quỳ lại chi lễ, liên tiếp khái hai cái nửa ngày đầu. Bị Trần Thanh Thanh cùng đâu chỉ Tần thúc, có thể, nguyên nhân duyên lạc. Cũng bất quá nhất niệm chi gian, Tần thúc biết, bọn họ đời này, khả năng có như vậy điểm hôi bua duyên phận, nhưng, đã như vậy hết, lập tức đứng dậy ôm quyền nói. cùng tiễn tiên tử, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Đều hảo hảo, ta ở thiên giới chờ các ngươi, duyên khởi duyên diệt. Nhất niệm chi gian, Trần Thanh Thanh than xong khẩu khí này, chính là duyên diệt bèo nước gặp nhau. Dừng ở đây, Tư Đồ Phong trấn an nắm tay nàng nói. Cho rằng ngươi sớm thói quen ân, thói quen, cho nên không phát hiện, ta hiện tại cũng có thể làm được thực tiêu sái sao. Ngoan tương đương, trong lòng, vẫn là có chút đau lòng nàng, tương lai nhật tử. Chỉ nghĩ nhanh lên diệt trừ ma tộc, cho nàng một cái yên ổn, không khắp nơi bôn ba. Không khắp nơi kết duyên lại không thể cùng nhau, chỉ có thể đoạn duyên, như vậy nhật tử, ai? Trở lại hoàng tộc, yêu vương yêu hậu đã tới nơi này, cũng đã rời đi, bất quá là tưởng trở về nhìn xem thôi. Sau khi xem xong, cũng liền đi rồi, đã từng, bọn họ cũng ở chỗ này sinh hoạt quá mười mấy năm a. Tuy rằng, thực ngược tâm, nhưng, cũng là có hoài niệm, lần này tới, cũng coi như là làm cái chung kết mà nguyên bản hoàng tộc bị ma vương chiếm lĩnh sau. Những cái đó hoàng tộc người trong. Cứ nhiên toàn bộ đều bị ma vương cấp cầm tù ở một cái trong mật thất kia trong mật thất. Tất cả đều là nồng đậm ma khí toàn bộ Lam gia hoàng tộc người trong. Toàn bộ đều bị ma hóa Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Rất là bất đắc dĩ, đây là thiên mệnh a, hoàng tộc cũng có lật úp kia một ngày. Nhưng lại không thể trách này đó hậu bối, bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ma vương. Quá cường, có thể tồn tại, cũng đã là vạn hạnh, Lam gia người, bị bỏ lệnh cấm, từ trong mật thất mang theo ra tới, nhiều tuổi nhất trưởng bối. Biết được là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hạ phàm. Trực tiếp hành lễ bái chi lễ, lão lệ tung hoành hô to, lão tổ tông a, ông trời mở mắt a, Tư Đồ Phong đi qua đi, đem hắn lão nhân ra nâng dậy nói, đều đi qua, đúng vậy. Đều đi qua, nhưng mà, ta Lam gia hậu nhân lại không mặt mũi nào mặt lại làm thế giới này hoàng tộc. Tai nạn tới, hậu thế cái thứ nhất chịu liên lụy, toàn bộ trở thành ma tu, thủ vệ này phiến danh giới. Thế giới này, nhìn nơi này dân không được sinh, lại bất lực, ta Lam gia, thẹn với tổ tông nhóm cho trọng trách a. Trần Thanh Thanh nội tâm không khỏi cảm thán, Lam trước. Đã từng biểu ca. Đem hắn hậu đại nhóm, giáo dục rất khá, đại nạn qua đi, đã trở thành ma tu, liền cũng không có lại yêu cầu, trùng kiến hoàng tộc, nội tâm chỉ có đối thế giới này thua thiệt ngăn không được thở dài nói. Đều đứng lên đi, sau này, thế giới này không hề có hoàng tộc, chỉ có chủng tộc chi phân, các ngươi như cũ phải bị ủy lấy trọng trách, muốn thống lĩnh một chủng tộc, kia Lam gia trưởng bối kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là ma tộc? Không tồi, thiên giới chính là, thần ma yêu tam tộc. Hiện tại, thế giới này cấm chế, như cũ bị đả thông. Sau này, sẽ xuất hiện các loại chủng tộc thần tiên hạ phàm, giáo dục các ngươi tu luyện. Cho nên, hiện nay liền phân chia ba cái chủng tộc. Yêu, chính là linh thú. Không tồi, như vậy có thể hành đến thông sao? Thế giới này các tu sĩ. Vô luận là ma tu vẫn là các tu sĩ, toàn bộ đều phải dựa vào tinh hạch, mới có thể tu luyện. Mà những cái đó tinh hạch, chỉ có thể sản tự linh thú nơi đó. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được một cái to lớn linh quạng, nơi đó linh khí đầy đủ. Sau này, các ngươi không cần dựa vào tinh hạch, bằng dựa hấp thu nơi đó linh khí, là có thể tu luyện. Ngoặc kép, hết chương.